Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 240, cho ma thạch. Gì cũng làm, xe ngựa bị bốn thất âm phủ kéo bằng ngựa lấy nhanh chóng chạy nhanh cách. Lilo ngồi trong xe ngựa, cuối cùng liếc mắt nhìn dần dần đi xa vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Còn có đứng ở một đám địa tinh goblin cầu đầu nhân trước người Psylocke. Nhiệt liệt vui vẻ đưa tiễn. Nhiệt liệt vui vẻ đưa tiễn. Các người chơi tại Cygnus độc thủ dưới sự chỉ huy. Đập vào rất có tiết tấu bàn tay. Vui vẻ đưa tiễn lấy Lilo rời đi. Không thể không nói, Cygnus độc thủ huấn luyện vẫn rất có hiệu quả. Không dám nói các người chơi thực lực chân chính có bao nhiêu tiến bộ. Thế nhưng bài diện thượng đồ vật tối thiểu đều học xong. Ví dụ như hô ký hiệu, ôm banh chạy phạt, thậm chí còn có lão ca đi lên đùa nghịch một bộ quân thể quyền. Tại đưa đi Lilo, các người chơi vây quanh vừa mới vội vàng thể hiện thái độ lại vội vàng rời đi đọa thiên sứ Lilo. Bắt đầu điên cuồng thảo luận, a thông suốt, mà ở Psylocke bên tai. Bruce dùng đến quả thật không chút nào che lấp ngữ khí nói. Cái này xong đời rồi. Bài diện quá chân. Đọa thiên sứ muốn phản công thiên quốc rồi. Không bằng chúng ta một đâm lao thì phải theo lao. Liền mượn cơ hội này. Đi đến địa vị thế giới con đường A. Trước tiên giết Winterfell với tư cách là chúng ta bàn đạp. Tiếp theo thống nhất thế giới dưới lòng đất. Sau đó quét ngang mặt đất thế giới. Cuối cùng trời cao quốc gia cầm thánh chủ ấn ở trên địa xung đột. Chẳng phải đẹp quá, Psylocke mở ra trên tay. Phản công thiên quốc bản kế hoạch. Phía trên lưu loát viết hơn 10 tờ giấy. Hơn nữa rất có trật tự tính. 1. Chiêu mộ 1 tỷ tôi tớ. 2. Tìm kiếm an toàn đi đến thiên quốc phương pháp. 3. Tìm kiếm có thể bảo. Đảm tiếp tế phương pháp. 4. Tìm kiếm để cho thiên sứ quân đoàn thất bại phương pháp. 5. Tìm kiếm để cho đại thiên sứ trưởng mất đi sức chiến đấu phương pháp. 6. Tìm kiếm để cho thần quan nhóm mất đi lực lượng phương pháp. 7. Tìm kiếm. Không thể không nói, Lilo kế hoạch tác chiến vẫn phi thường đầy đủ hoàn mỹ. Nhân ra đều là 3 bước đi, nàng lại có thể nghĩ vậy sao nhiều. Đã vô cùng khó khăn. Vấn đề mấu chốt ở chỗ, đây có phải hay không nghĩ quá nhiều một chút. Psylocke xem hết, phản công thiên quốc bản kế hoạch, sau đó rơi vào trầm tư. Thế nào, Psylocke đại nhân, bằng không thì chúng ta nhiều bóc lột điểm người chơi. Sau đó đem dưới trướng cũng còn trả à nha. Lilo là tên điên, sọ não tử khả năng không tốt lắm. Chúng ta còn là không muốn cùng nàng lui tới quá mật thiết tương đối khá a. Bruce nói một cái rất thành khẩn đề nghị, thế nhưng Psylocke lắc đầu, rất kiên định nói, không có khả năng, trả tiền là không thể nào. Vậy Psylocke đại nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ thực dựa theo Lilo thuyết pháp lập tức tập kết 1 tỷ tôi tớ, sau đó phản công thiên quốc sao? Không, ta có tốt hơn phương pháp. Psylocke trầm tư một hồi, tựa hồ là quyết định chủ ý. Nhân vật danh: Baker Bala, chủng tộc: Địa tinh, vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành danh vọng đẳng cấp: cấp 4, đăng nhập, rời khỏi, đăng nhập xác nhận, kết nối. Baker Bala mở mắt, trước mặt là một cái khắp nơi đều là phá động nóc nhà. Còn có một cái tiểu địa tinh ở trên biên cắn cây gậy đất. Chăm chú nhìn hắn, thấy được Baker Bala tỉnh táo lại. Cái kia tiểu địa tinh lập tức hô lớn. Hắn tỉnh, hắn tỉnh, cơ hồ là tiểu địa tinh một hô. Bên ngoài gian phòng mặt lập tức liền rầm rầm đi vào một đám người. Từng cái một trên mặt đều mang theo ham học hỏi ánh mắt nhìn qua Baker Bala. Baker Bala có phần sợ, hắn vừa rồi chính là bị nội dung cốt truyện giết, nói đúng ra là nội dung cốt truyện bất tỉnh, hiện tại hắn cũng không hiểu này nội dung cốt truyện đến cùng đi như thế nào mới tốt. Nhìn thấy có người đi vào, hắn lập tức cảnh giác ngồi xuống, sờ sờ bên cạnh, sắc mặt kinh hãi. Thảo, lão tử thêm 5 Winterfell chế thức đoàn kiếm như thế nào chưa? Lão tử sở hữu tích góp đánh ra tới vũ khí a. Ngươi nói là thanh kiếm này a? A, nghe được quen thuộc Nhụt Chí thanh âm. Cái kia hạ lệnh giết chết Baker Ba La lão địa tinh lại một lần nữa xuất hiện. Trên tay hắn, cầm lấy Baker Ba La thêm 5 Winterfell chế thức đoàn kiếm. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì vậy? Có chuyện hào hào nói. Trang bị có thể hay không trước đưa ta? Nếu như là lo lắng ta phản kháng, ta trước tiên có thể chính mình bắt tay cắt đứt. Baker Ba La còn kém quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hắn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ trang bị không có. Thật sự là không giống bình thường dũng sĩ. A, cái kia lão địa tinh cảm thán một câu, sau đó đem vũ khí đưa cho Baker Ba La. Bên cạnh người tuy còn có chút do dự, thế nhưng lão địa tinh đã đem vũ khí đưa đến Baker Ba La trên tay. Thỉnh cho phép ta đối với ngươi gây nên lấy chân thành áy náy. Lão địa tinh đi đến Baker Ba La trước mặt, nói, ta nghĩ đến ngươi cùng bên ngoài những người kia đồng dạng, đem chúng ta coi là đọa lạc giả, bất cứ lúc nào cũng là có khả năng báo cáo chúng ta. Thế nhưng không nghĩ tới ngươi lại như thế bác học. Bác học, Baker Ba La sững sờ một chút. Bên kia lão địa tinh run rẩy nói, không sai, ngài lại biết cao như vậy sâu công thức khẩu quyết, thật sự là quá lợi hại. A, không, không có cái gì, số học lão sư giáo hảo. Baker Ba La không dám cầm công lao này gọi được trên đầu mình. Liền gặp được kia lão địa tinh lại kích động nói, a, ngài còn biết cái khác khẩu quyết hoặc là công thức sao? Ta suy nghĩ, cái kia, đã biết không biết muốn chia lìa. Chia lìa phương pháp chính là rời. Thêm giảm rời hạng phải đổi hiệu. Nhân chia rời muốn điên đảo. Cũng may mắn Baker Ba La tại bị phong hào, thời gian. Nhìn một chút toán học sách, ôn tập một chút. Hiện tại lập tức đã nói một cái nhớ rõ tương đối khắc sâu một cái khẩu quyết công thức. Ta biết, đây là nhất nguyên một lần phương trình khẩu quyết. Ta tại nào đó bản sách cổ nhìn lên qua. Đột nhiên một người quát lên. Xuyệt xuyệt xuyệt, bên cạnh có người cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía bên ngoài. Sau đó nhanh chóng ra hiệu cái kia la to người an tĩnh. Đừng cho đội canh gác nghe được. Baker Ba La đâu gặp qua như vậy tình cảnh a. Lúc ấy đã bị vây xem lấy một hơi niệm nhiều cái công thức khẩu quyết. Những xóm nghèo đó mọi người giật nảy mình. Từng cái một cảm thán Baker Ba La lại sa đọa đến loại trình độ này. Thật sự là quá lợi hại. Nếu đến phiên tri thức trình độ, người ngoại lai, đại khái là trình độ tối cao. Baker Ba La thông qua chính mình chuyên nghiệp tri thức, thành công chinh phục lão thành khu xóm nghèo trong dân nghèo nhóm. Mọi người từ vừa mới bắt đầu đối với hắn không tín nhiệm, thậm chí là địch ý, đến bây giờ đã là hoàn toàn sùng bái. Baker Ba La đối với triển khai ở trước mắt đã hoàn toàn có chút xem không hiểu. Thế nhưng kết quả tóm lại là tốt, suy nghĩ một chút cũng liền minh bạch. Trò chơi này từ đầu đến cuối chính là tại khởi xướng chúng ta nhiệt tình yêu học tập. Chỉ có học tập tài năng thu hoạch hảo trang bị. Chỉ có học tập tài năng đạt được thánh quang. Chỉ có học tập tài năng đẩy mạnh nội dung cốt truyện. Baker Ba La không khỏi có phần hối hận. Năm đó không hảo hảo học bài. Nếu liền bom nguyên tử đều nắm giữ. Ở trong trò chơi thanh tú xuất ra. Đám này NPC sợ không phải lập tức muốn tôn ta vì vương. Thoải mái đến, bất kể như thế nào, tại lấy được mọi người tín nhiệm, Baker Ba La còn là nhớ rõ chính mình kỳ ngộ nhiệm vụ. Hắn đối với trước mắt những cái này lão thành khu các cư dân nói. Cái kia, ta nghĩ tới thuê cái bề ngoài phòng. Mọi người nhìn nhau nhất nhãn. Lão địa tinh liền nói. A, hoàn toàn không có vấn đề. Lão thành khu chính chúng ta vẫn có thể quản được. Thế nhưng chúng ta không cần ma thạch. Chúng ta hy vọng người có thể giáo chúng ta tri thức, hoàn toàn mới tri thức. Cứ như vậy điểm yêu cầu. Baker Ba La lập tức nói. Không có vấn đề. Xem ra kế hoạch rất thuận lợi. Kế tiếp chính là tại Winterfell xây dựng các người chơi công hội tổ chức. Sau đó buôn bán, tiếp nhận đủ loại ủy thác nhiệm vụ. Psylocke nhìn xem chính thức diễn đàn. Baker Ba La mới nhất phát ra thiếp mời. Hàng loạt ẩn tàng nhiệm vụ giai đoạn sau cùng. Sáng lập công hội. Mọi người, chúng ta lập tức muốn đại quy mô tiến quân Winterfell. Bên trong nội dung, đương nhiên chính là Baker Ba La từ vừa mới bắt đầu bị Psylocke phát hiện. Nhận lấy đủ loại ẩn tàng nhiệm vụ. Đến cuối cùng thành công thuê hạ xuống Winterfell lão thành khu bề ngoài phòng. Tiền phòng chính là mỗi tháng dạy bảo lão thành khu các cư dân một ít học tập tri thức. Tại đạt thành hiệp nghị, Baker Ba La cứ dựa theo nhiệm vụ chỉ dẫn. Tại lão thành khu các cư dân dưới sự trợ giúp, từng bước một hoàn thành cửa hàng sáng lập cái cuối cùng trình tự. Đó chính là buôn bán giấy phép xin. Độ khó không lớn, có ma thạch là được. Baker Ba La đương nhiên không có ma thạch, là lão thành khu các cư dân một chỗ kiếm tiền. Trợ giúp Baker Ba La xin hạ xuống. Danh tự full name gọi là Vĩnh Hằng Quốc Độ Mạo Hiểm Giả Công Hội. Buôn bán phạm vi, cho ma thạch, gì cũng làm. Cầu vé tháng phiếu đề cử. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.